ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa lại được gặp lại tất cả những khán thính giả của Chợ Tình. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 5 của bộ truyện 5 năm thương nhớ. Quý vị thân mến, Trung và Phong đều từng là những người bạn thân thiết từ thời cấp 3. Giờ đây họ đều là những người đứng đầu của hai tập đoàn lớn. Giữa họ không chỉ là cuộc chiến ở trên thương trường, mà còn là cuộc chiến giành lấy trái tim của một người phụ nữ. Tập truyện này sẽ hé lộ cho chúng ta biết lý do vì sao từ trước đến giờ Phong lại luôn ganh ghét đố kỵ với Trung đến như vậy, bằng mọi giá phải có được Ly và bé Bông. Lý do ấy sẽ khiến tất cả chúng ta phải ngạc nhiên. Ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị cùng với anh Sa đến với nội dung chi tiết tập 5 của bộ truyện 5 năm thương nhớ, tác giả Trang Bubi qua phần diễn đọc của anh Sa. Khuôn mặt của Trinh hầm hầm rực lửa. Cô mở cửa phòng bước ra khỏi cửa thì gặp mẹ Phong đi đến. Cô nhanh chóng giãn nhẹ khuôn mặt trở về nét dịu dàng ngày thường. Bác vừa từ bệnh viện trở về sao? Trinh à? Bác cứ tưởng con đi đâu cơ mà. Dạ, con lại không đi nữa. Mà tình hình bé Bông sao rồi ạ? Con lo và thương cho con bé quá. Nghe thằng Phong bảo ca phẫu thuật thành công rồi, bác ở đấy có một lúc rồi cũng đi có việc. Dạ vâng, thế lúc nào bác vào viện thăm bé Bông thì gọi con đi cùng nhé. Được rồi, bác đang vội có tí việc. Tại công ty Thành Phong, trong phòng họp, chiếc bàn dài gồm 8 cổ đông ngồi hai bên, Phong ngồi ghế đầu chính giữa, trợ lý của anh đứng đằng sau cầm tài liệu. Cổ đông A lên tiếng. Chủ tịch Phong, anh nên cho chúng tôi một lời giải thích hợp lý về việc hợp đồng này đi. Chẳng phải anh nói đã có chắc chắn hợp đồng trong tay, thế sao bây giờ bên đó lại ký hợp đồng với tập đoàn toàn cầu là sao? Cổ đông B nói. Phải đấy, anh biết hợp đồng này rất quan trọng với công ty mà. Dự án triệu đô kia đang được khởi công, thế mà bây giờ gần như mất nguồn đầu tư. Như vậy khác nào như rắn mất đầu. Phong im lặng một hồi rồi lên tiếng. Tôi biết đây là sai sót của tôi. Sự việc cũng như vậy rồi, tôi xin các ông bình tĩnh cho tôi thời gian nghĩ phương án giải quyết. Thời gian? Chúng tôi có thể cho cậu thời gian, nhưng là bao lâu đây? Công ty không thể nào chờ đợi cái gọi là thời gian ấy được. Tôi tin tôi sẽ giải quyết ổn thỏa mọi chuyện. Lúc nói đến vấn đề hợp đồng, cậu cũng nói như vậy. Chúng tôi cho cậu lên cái chức chủ tịch này vì chúng tôi tin cậu sẽ làm tốt giống như bố của cậu. Thế mà bây giờ thì sao đây? Cậu cho chúng tôi câu trả lời là công ty càng ngày càng đi xuống vậy à? Phong siết chặt đôi bàn tay, dường như anh đang dần mất đi sự kiên nhẫn. Sắc mặt thay đổi trở nên lạnh lùng, đôi mắt càn quét mọi người một lượt. Tôi đã nói là cho tôi thời gian, người nào dám đứng ra đây phản đối nào? Mọi người nhìn nhau lắc đầu thở dài trong im lặng. Cuộc họp đến đây kết thúc. Mọi người đứng dậy bước ra khỏi phòng. Anh đập mạnh tay xuống bàn nói với trợ lý. Thằng khốn, bên tập đoàn toàn cầu ấy, dám đưa cho chúng ta sai dữ liệu. Nó phải trả giá. Tôi nghĩ cậu ấy cũng bị lừa thôi. Người như cậu ấy không dám làm sai với chúng ta đâu. Bất kể nó có bị lừa hay không, thì chính cái đống tài liệu rách nát này mới khiến chúng ta thất bại thảm hại như vậy. Thằng khốn Lâm Đức Trung đó, mối thù này xem ra chưa chấm dứt được rồi. Anh quang mạnh tập tài liệu xuống sàn rồi bước đi. Cánh cửa phòng đóng sập lại. Trợ lý nhìn anh rồi thở dài. Anh hiểu tính cách của sếp mình hơn ai cả. Cùng thời điểm đó tại biệt thự nhà họ Lâm, Lâm Đức Trung bước đến cửa nhà đã thấy mẹ anh, bố mẹ Ngọc Mai ngồi sẵn ở ghế ngoài phòng khách. Khi thấy bóng dáng của anh xuất hiện, ba người, sáu con mắt đổ dồn về phía của anh với ánh nhìn uất ức. Đặc biệt là mẹ của anh, bà giống như nổi trận lôi đình với đứa con trai khó bảo. Ngày mà bà tưởng chừng viên mãn nhất trong năm lại là ngày bà cảm thấy nhục nhã nhất. Thử hỏi, bà sẽ trả lời thế nào với những vị quan khách mời ngày hôm nay đây? Bà biết ăn nói ra sao cho hợp lòng ông bà thông gia? Còn Ngọc Mai nữa, con bé giống như cái xác không hồn nằm trên tầng 2. Bà Hận không thể nào đánh xé đứa con trai này được. Trung từng bước tiến đến chỗ ba người. Anh bắt đầu ngồi xuống ghế, khuôn mặt không một chút biểu cảm nào cả. Mẹ anh bắt đầu lên tiếng. Mày còn dám quay về đây làm gì nữa? Sao không đi luôn đi? Cũng định như vậy đấy. Mày! Mày muốn mẹ tức chết mới vừa lòng sao? Anh không trả lời, nhìn thẳng bố mẹ Ngọc Mai đang ở đối diện. Anh kính cẩn cúi đầu xuống rồi nói. Cháu xin lỗi. Mẹ Ngọc Mai nói. Thể diện của con gái tôi, của gia đình tôi, nói một câu xin lỗi là xong sao? Nếu ngay từ đầu cậu không muốn đính hôn thì ai ép được? Nếu đã đồng ý thì phải chịu trách nhiệm chứ. Cháu biết bây giờ cháu có nói gì cũng là sai. Cháu xin chịu trách nhiệm về hành động của cháu. Bố Ngọc Mai lên tiếng. Cậu định chịu trách nhiệm như thế nào đây? Cháu sẽ nói chuyện với con gái hai người rồi chúng ta nói chuyện sau. Cháu xin phép. Mẹ anh nói. Mày đứng lại đấy. Mày còn mặt mũi nào lên đấy hả con? Anh im lặng tiến thẳng lên tầng 2, mở cánh cửa phòng. Ngọc Mai nằm yên bất động với những giọt nước mắt tuôn rơi ướt gối. Trên cánh tay của cô là một chai nước dịch truyền. Anh bước nhẹ từng bước chân tiến về phía thành giường. Nhìn thấy Ngọc Mai đau khổ tới mức này, quả thật anh cũng thấy mình có lỗi. Dù gì đi nữa, cô cũng là thiên kim tiểu thư danh giá. Sự việc ngày hôm nay có lẽ là nỗi đau lớn nhất từ trước đến giờ của cô. Anh suy nghĩ kỹ, lẽ ra anh không nên đồng ý hôn ước này ngay từ đầu mới đúng. Anh biết là em chưa ngủ, nói chuyện với anh một lát được không? Cô bắt đầu từ từ mở đôi mắt, ánh mắt vô hồn liếc nhìn về phía anh rồi nhẹ giọng nói. Anh về rồi sao? Hôn lễ mọi người về hết cả rồi. Hẹn anh hôm khác chúng mình đính hôn nhé. Ngọc Mai, anh xin lỗi. Sao lại phải xin lỗi em? Anh bận việc mà. Em hiểu, em thông cảm, vì em là vợ tương lai của anh. Ngọc Mai này. Dạ vâng. Hay là mình hoãn lại tất cả đi em. Anh nghĩ mình cần thời gian để suy nghĩ thêm. Anh không bên em mới là phá hủy hạnh phúc của em đấy. Chúng ta vẫn sẽ đính hôn giống như dự định. Không đính hôn ngày hôm nay thì sẽ đính hôn ngày mai. Miễn là chúng ta đính hôn và nên duyên vợ chồng. Ngọc Mai, chẳng lẽ em chịu sống với một người bên mình như cái xác không hồn cả đời như vậy sao? Em chịu được. Em sợ không có anh, em mới không chịu được. Và lại em tin thời gian sẽ thay đổi tất cả, kể cả tình cảm. Anh nhất định sẽ thay đổi mà yêu em thôi. Ngọc Mai à, nhưng anh không thể nào chịu được nữa. Anh xin lỗi khi phải nói ra những điều này. Anh biết sẽ khiến em đau buồn, nhưng sẽ tốt cho tương lai của em. Anh nghĩ trở về Việt Nam có nhiều thứ anh cần phải xác minh lại. Cô lúc này nghẹn ngào hỏi. Ý của anh là sao? Ý của anh là chúng ta hủy hôn sao? Anh khẽ gật đầu. Cả con tim của cô như vỡ vụn. Cô òa khóc, vừa khóc vừa nói. Em không đồng ý. Tuyệt đối không bao giờ đồng ý cả. Bố mẹ cô nghe thấy tiếng khóc nức nở của con gái, bèn chạy thật nhanh lên phòng. Nhìn con gái của mình đau khổ khiến ông bà tức giận. Bà ngồi xuống cho cô tựa đầu vào ngực của mình, đôi bàn tay xoa nhẹ mái tóc. Bỏ đi con, người ta không xứng đâu. Cô vội vàng lắc đầu. Con không buông tay được. Con yêu anh ấy quá nhiều rồi, yêu hơn cả mạng sống của con nữa. Bố Ngọc Mai nói. Cậu thấy chưa? Cậu thấy con bé nói gì chưa? Dù cậu bây giờ ở tầm cao hơn tôi rất nhiều, nhưng cậu lạnh lùng đến mức không nhớ lại những gì bố cậu đã dặn hay sao? Bố cậu nợ tôi một ân huệ rất lớn. Nếu cậu là đứa con có hiếu, nhất định sẽ trả giúp người bố đã khuất của mình. Chú Dương à, cháu không ngờ chú có thể nói ra được những lời này. Ân huệ bố cháu nợ chú, cháu nhất định sẽ trả. Nhưng không phải là cuộc hôn nhân không tình yêu như thế. Cậu! Cậu biết đối với vợ chồng tôi thời điểm hiện tại chẳng còn thiếu gì ngoài một hạnh phúc của con gái chúng tôi mà thôi. Ông vừa dứt lời thì điện thoại của anh bắt đầu đổ chuông, là số của Long. Việc chủ tịch bảo lúc trưa đã có kết quả rồi. Đã có kết quả? Tôi vẫn chưa xem. Nó ở trong phong bao màu vàng. Vậy cậu đang ở đâu? Tôi đang ở công ty, đang giải quyết nốt đống giấy tờ. Tôi sẽ đến ngay, cứ ở yên đấy. Được. Anh không nói lời nào, vội vàng rời đi, mặc cho mẹ của mình ra sức kêu gào đứng lại. Trên con đường tấp nập, chiếc xe của anh băng băng giống như một chiếc tên lửa vượt qua rất nhiều chiếc đèn đỏ. Cảm giác trong tim hồi hộp đến khó tả. Từng nhịp tim cứ đập thình thịch nhanh hơn bao giờ hết. Kết quả này cũng là do linh cảm nhiều hơn tất cả. Ánh mắt bé bông, khoảng thời gian con bé chào đời, khuôn mặt và chiếc mũi. Đôi môi ấy rất giống của anh lúc bé. Mỗi lần gặp con bé, anh lại có cảm giác rất đặc biệt. Mặc dù trước đây, anh không hề thích trẻ con. Từ khi gặp bé bông, có lẽ anh mới hiểu trẻ con đáng yêu biết nhường nào. Gặp con bé đã tạo giúp anh dệt lên giấc mộng sẽ cùng người con gái mình yêu sinh ra những đứa bé kháu khỉnh và đáng yêu. Anh hy vọng suy nghĩ của anh là sự thật. Tập đoàn toàn cầu, 32 tầng. Anh tiến thẳng xe dừng lại trước sảnh. Ba chân bốn cẳng, ấn thang máy đi thẳng lên phòng 106, tầng thứ 12. Nhân viên công ty thấy dáng vẻ hớt hải của anh, bèn né tránh. Theo như mọi người được biết, chủ tịch công ty này rất lạnh lùng và khó tính. Có lẽ tốt hơn cả là cách xa vài mét để đảm bảo an toàn, tránh việc sơ suất sẽ mất việc. Để xin được việc làm trong công ty này, bọn họ phải khó khăn, trải qua vòng xét tuyển cực kỳ gay gắt. Một phần vì mức lương công ty trả tương đối cao so với các công ty khác. Một phần vì được làm việc trong một môi trường phát triển, thế nên những hồ sơ xin việc chưa bao giờ là ít cả. Cánh cửa phòng mở ra, anh chậm chậm từng bước chân tiến vào. Long thấy anh bèn đứng dậy cầm lấy phong bao màu vàng chứa kết quả xét nghiệm ADN, kính cẩn đưa ra trước mặt của anh. Đây là kết quả xét nghiệm bác sĩ Lý đưa cho đấy. Đã nói với ông ta thế nào chưa? Tôi đã dặn là tuyệt đối giữ bí mật, đặc biệt là phu nhân, thế nên ông ta không dám hé lộ đâu. Được rồi, cậu ra ngoài đi. Thư ký Long gật đầu bước đi, bước đến cửa trông gọi lại. Mà phải rồi, sắp xếp giúp tôi. Sáng ngày mai chúng ta sẽ họp về dự án ở bên phía khu siêu thị Cha La. Tôi biết rồi, tôi chuẩn bị ngay đây. Cánh cửa đóng sập lại, anh cúi xuống nhìn phong bao vàng trên tay. Đôi bàn tay run run, lồng ngực giống như có lực ép nào đó bóp chặt lại. Cảm giác này hồi hộp hơn bất kỳ mọi cảm giác anh đã trải qua. 32 tuổi, trải qua biết bao thăng trầm, buồn vui. Nhưng cái cảm xúc hiện tại thật khó nói thành lời. Anh lúng túng rút tờ giấy kết quả xét nghiệm bên trong ra. Phong bao màu vàng rơi xuống đất. Anh lần lượt nhìn các chỉ số xét nghiệm. Cuối cùng là dòng chữ 99% quan hệ huyết thống. Cảm xúc của anh vỡ òa, từ trong hốc mắt đỏ lên, sống mũi bắt đầu cay cay. Vậy là đúng theo những gì anh suy đoán, đúng theo những gì anh linh cảm, bé bông chính là con gái của anh. Anh đã từng hận cô đến nỗi muốn ghét bỏ cô, đã từng trách cô bội bạc, trách cô không giữ được lời hẹn ước. Thế nhưng anh lại chưa bao giờ tìm ra sự thật phía sau, bởi vì anh sợ đối mặt với cảm giác phải chấp nhận việc cô đã yêu một người khác. Bây giờ anh mới hiểu ra, tất cả là lỗi tại anh, đã không tin tưởng tình yêu cô dành cho anh. Thanh xuân con người có được mấy năm, cô về anh lỡ mất một thanh xuân tươi đẹp. Đúng rồi, vậy việc bông là con của anh, liệu Phong có biết không? Anh ngay lập tức cho người điều tra tường tận 5 năm về trước cho đến hiện tại. Anh nghĩ đã đến lúc mình cần có một câu trả lời thích đáng. Tuy nhiên, anh hiểu tính của Phong. Hắn ta cũng từng là bạn thân của anh. Hắn nhất định sẽ không dễ dàng chịu buông tay mẹ con của cô. Như vậy, anh lại càng lo sợ. Lúc hắn không kiềm chế được cảm xúc, thì mẹ con của cô sẽ rất dễ gặp nguy hiểm. Ngay lập tức, anh rút điện thoại, bấm số gọi cho một vị bác sĩ anh từng biết. Là tôi đây, giáo sư Tần. Ông có rảnh không? Tôi muốn gặp ông. Hiện tại tôi rảnh, cậu có thể đến gặp tôi tại phòng khám. Được rồi, ông đợi tôi nhé, tôi lập tức đến ngay. 20 phút sau, chiếc ô tô dừng lại ở một phòng khám bên trong một con ngõ nhỏ. Nói là phòng khám, nhưng đây cũng chính là ngôi nhà của một vị giáo sư bên khoa tâm lý học. Ông là một giáo sư nổi tiếng trong ngành nghiên cứu hoạt động tâm lý và sức khỏe tinh thần của con người. Theo như anh được biết thì Phong thường xuyên đến đây gặp ông để giải quyết vấn đề tâm lý. Bước xuống xe, Anh đi thẳng lên tầng 3, nơi ông làm việc. Cánh cửa phòng đã mở ra từ lúc nào để chờ anh bước vào. Bên trong căn phòng là người đàn ông độ tuổi ngũ tuần, mái tóc đã điểm những sợi tóc bạc. Thấy anh, ông tháo bỏ chiếc kính não rồi chỉ tay xuống ghế ngồi, chậm chậm nói. Mời cậu ngồi xuống đây. Anh kéo ghế ngồi đối diện, nhẹ nhàng hỏi. Giáo sư, ông vẫn khỏe chứ? Cảm ơn nhé, tôi rất khỏe. Hình như chúng ta cũng 5-6 năm rồi không gặp ấy nhỉ? Chính xác là 5 năm. Vậy mà cậu vẫn còn lưu giữ số của tôi sao? Thật là vinh hạnh cho tôi quá. Ông lại khiêm tốn quá rồi. Nghe nói cậu bây giờ là chủ tịch tập đoàn rồi đúng không? Phải. Chúc mừng nhé. Mà hôm nay không biết cậu đến tìm tôi có việc gì không? Anh liếc mắt nhìn căn phòng một lượt rồi nhìn xuống gạt tàn thuốc, bình tĩnh nói. Có phải thằng Phong vừa ở đây đúng không? Giáo sư chần chừ trả lời. Anh nói tiếp. Mùi nước hoa thoang thoảng quanh căn phòng này, tưởng chừng là của tôi, nhưng thực ra là của nó. Bao năm nay nó vẫn như vậy. Nó thù hận tôi, nhưng vẫn luôn dùng loại nước hoa duy nhất mà tôi hay dùng. Thật là nực cười. Cậu Trung à, tôi nghĩ cậu hiểu cậu ấy mà, đúng không? Chính vì tôi hiểu nó, thế nên mới sợ những người bên cạnh nó sẽ bị tổn thương. Giáo sư Tần, bệnh tâm lý hiện tại của nó thế nào rồi? 5 năm qua có vẻ ổn hơn rất nhiều so với những năm trước. Cậu ấy biết kiềm chế cảm xúc và biết nhẫn nhịn rất nhiều. Ổn là phải rồi. Bởi vì nó nghĩ nó đã thỏa mãn khi làm tôi đau. Nó nghĩ tôi đã thất bại dưới tay của nó. Giáo sư thở dài một tiếng rồi nói. Tuy nhiên dạo gần đây, cậu ấy có dấu hiệu tâm lý bất ổn, dễ nóng giận và nổi cáu, thậm chí giận dữ không kiềm chế được cảm xúc. Đặc biệt là lúc chiều, cậu ấy đến tìm tôi trong trạng thái mất kiểm soát cảm xúc của mình. Đó là vấn đề tôi cảm thấy đáng lo ngại. Bây giờ gặp cậu ở đây, tôi mới thật sự hiểu được vì sao lại như thế. Trung nhếch môi cười nhạt. Thì ra bệnh của nó vẫn như vậy. Bệnh muốn hủy hoại một người và người đó chính là tôi. Nó cảm giác hủy hoại được tôi sẽ thỏa mãn tâm hồn của nó. Đúng rồi. Vậy bệnh của nó có cách gì chữa khỏi hoàn toàn được không giáo sư? Cái này tùy thuộc vào môi trường sống nữa. Tôi thấy 5 năm qua cậu ấy tiến bộ rất nhiều nhờ người vợ và cô con gái của cậu ấy. Có vẻ như anh ta rất yêu cô gái đó. Vậy tức là trong suy nghĩ cậu ta không hề có ý định muốn làm hại cô gái đó sao? Phải, tôi thấy cậu ấy rất yêu cô ấy. Anh thở phào nhẹ nhõm. Ít ra trước mắt anh có thể yên tâm phần nào khi tạm thời mẹ con cô ấy sẽ ổn. Anh đưa tay bắt lấy tay của bác sĩ. Cảm ơn ông nhé, vì đã chịu nói những lời này. Nếu là người khác, tôi không có quyền tiết lộ tình trạng bệnh nhân. Nhưng với cậu thì khác. Tôi hiểu rất rõ hai người. Hiểu rõ tâm lý tiêu cực của cậu ấy nhắm đến ai. Tôi rất mong hai người sẽ tháo bỏ được nút thắt trong lòng của mình. Anh gật đầu cúi chào giáo sư rồi bước đi khỏi. Anh muốn đến bệnh viện thăm mẹ con Ly. Ban đầu anh sẽ coi như mình chưa từng biết gì cả. Tại bệnh viện lúc này là 7 giờ tối. Ly ngồi ghế hành lang. Bên trong bé Bông đang được bác sĩ thăm khám. Đứng nhìn thấy cô từ xa, anh hít một hơi thật sâu rồi tiến lại gần. Cảm giác lúc này bỡ ngỡ như thuở mới yêu. Khoảng cách giữa anh và cô chỉ bằng vài bước chân. Nhưng vì cô đang chăm chú nhìn vào bên trong nên đã không để ý thấy anh đang đến rất gần. Tự nhiên anh cảm thấy ấm ức. Cô dám phớt lờ anh như vậy. Anh ho lên vài tiếng thay cho lời báo động. Cô quay mặt về bên phải thì thấy anh. Lồng ngực như rớt tim ra đến nơi. Ôi trời ơi, anh đến đây khi nào vậy? À, tôi đi ngang qua đây thì gặp em thôi. Ừ. Em không hỏi tôi đi đâu sao? Đến bệnh viện thì chỉ có thăm bệnh nhân ốm, hoặc là anh ốm chứ còn gì nữa. Anh ngây ngốc nhìn cô, trong lòng tức muốn chết. Cô thở ơ với anh khiến anh khó chịu vô cùng. Anh tỏ ra lạnh nhạt đáp lại một tiếng. 5 phút sau. Thế anh chưa đi sao? Anh thầm nghĩ bộ cô bị ngốc hay sao nhỉ? Được rồi, sắp đi. Cô im lặng không trả lời. Anh lên tiếng tiếp. Này, có gì thế? Anh cứ nói đi, tôi đang nghe đây. Cô đã ăn gì chưa? Cô lắc đầu nói. À, tôi không muốn ăn. Sao lại không muốn ăn? Nói không muốn ăn là không ăn à? Tôi không đói. Không đói cũng phải ăn. Bây giờ cô không ăn rồi ốm ra đó, ai chăm cô đây? Anh hỏi thừa. Chồng tôi chăm chứ ai nữa? Cô lúc này cố tình nói như vậy. Được rồi, chồng cô chăm cô, nhưng cô không nghĩ đến bé Bông sao? Chẳng ai chăm con của mình tốt như mình đâu. Cô nhíu mày nhìn anh, nghĩ bụng tại sao hôm nay anh lại rảnh hơi như vậy, tự nhiên từ đâu đến giáo huấn cô. Không biết ngày mai bầu trời liệu có sập không nhỉ? Chồng tôi chăm con rất khéo đấy, anh đừng có xem thường như thế, ít ra không giống anh đâu. Này, không giống chỗ nào? Bộ anh nghĩ mình giống anh ấy sao? Khác chứ, ít ra tôi đẹp trai hơn nó. Và còn... Còn gì? Anh nghĩ trong đầu của mình là còn yêu em nhiều hơn nó. Tuy nhiên anh không dám nói ra. Cô chờ đợi câu trả lời từ anh. Cuối cùng anh lại lạnh lùng đáp lời. Không có gì đâu. Thôi cô ở đây đợi tôi một lát nhé. Không để cô trả lời, ngay lập tức anh xoay người lại đi thẳng đến chiếc cầu thang máy. Cô ngơ ngác nhìn theo bóng dáng anh khuất dần, khóe môi bỗng chốc nở ra nụ cười nhẹ nhẹ. Đâu đó trong tâm hồn của cô thấy vui lạ thường. Anh vừa đi khỏi, thì xa xa, cô thấy Phong đang tiến lại gần. Trên tay anh ta có cầm theo một bịch đồ ăn thì phải. Nét mặt thoáng chốc lúng túng, đôi hàng mi dài khẽ cụp xuống, thở dài một tiếng não lòng. Phong hỏi cô, em đã ăn gì chưa? Cô lắc đầu không đáp. Tôi mang đồ ăn đến cho em đây. Cảm ơn anh nhé. Ăn luôn đi cho nóng. Mà bé Bông thế nào rồi? Bác sĩ nói tình trạng con bé rất ổn, nên mọi người cứ yên tâm, có tiến triển rất tốt. Vậy bác sĩ có nói chừng nào được chuyển xuống phòng bệnh thường không? Nếu cứ bình phục ở mức độ tốt như thế này, có thể 3 ngày nữa đấy. Vậy thì tốt rồi. Sau đó hai người bắt đầu rơi vào trạng thái yên lặng chừng 5 phút. Cả hai không biết nói gì với nhau. Quả thực, mỗi cuộc nói chuyện của hai người ngoài những lúc cãi vã ra thì chỉ xoay quanh vấn đề của bé Bông. Cô mấp máy đôi môi mấy lần rồi mới dám mở lời nói. Mà phải rồi, việc công ty có gặp trục trặc gì sao? Ai nói với em vậy? Có phải ai đã nói gì không? Hay là em nói chuyện với thằng Trung rồi? Không có. Không ai nói với tôi cả. Bởi vì lúc trưa tôi thấy anh có cuộc họp gấp gì đó, nên tôi đoán như vậy. Tôi thấy nét mặt của anh hình như không tốt. Ra là thế. Tôi bắt đầu thấy vui vì em để ý đến tôi rồi đấy. Dù sao, nói gì đi nữa, anh cũng có ơn với mẹ con tôi rất nhiều. Hơn nữa, anh cũng tốn không ít tiền bạc của mình cho mẹ con tôi. Việc quan tâm tới anh là lẽ thường tình thôi. Em nghĩ được như vậy là tốt đấy. Tuy nhiên, em yên tâm đi. Công ty của tôi có chút vấn đề, nhưng không đến nỗi phá sản được ngay đâu. Tôi vẫn thừa khả năng lo cho mẹ con của em một cuộc sống đầy đủ. Thế nên em đừng bao giờ nghĩ sẽ rời bỏ tôi. Anh Phong này, em có chuyện gì muốn nói sao? Bất kể chuyện gì, tôi cũng sẽ lắng nghe. Trừ việc em muốn rời xa tôi. Anh thực sự chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một gia đình đúng nghĩa và một người con thực sự hay sao? Phong thay đổi sắc mặt nhìn cô, giọng nói có chút khó chịu. Em vừa nói gì vậy? Ý em là bây giờ chúng ta không phải là gia đình sao? Ý em, Bông không phải là con thực sự của tôi. Anh bình tĩnh, nghe tôi nói này. Nếu anh cứ động một tí mất kiểm soát như vậy, tôi sẽ không nói chuyện với anh nữa. Ok thôi, bình tĩnh. Được rồi. Tôi nói những điều này là muốn tốt cho anh thôi. Thử hỏi, 5 năm chung sống bên một người giống như cái xác không hồn, anh có thấy mệt mỏi không? Không. Vậy anh không định sinh con kế thừa dòng họ Trương hay sao? Tôi sẽ chờ đến ngày em tự nguyện. Nếu như tôi mãi mãi như thế thì sao? Lúc đó tính sau. Còn bây giờ, tôi sẽ gắng đợi em thêm 2 năm nữa. Nếu 2 năm nữa em không hồi tâm chuyển ý, tôi tự có cách của riêng mình. Em không phải lo cho tôi. Trước mắt đừng có ý nghĩ rời xa được tôi. Cô im lặng. Cô biết có nói gì đi nữa, anh ta vẫn cố chấp như vậy. Thực sự ban nãy cô định nói, nếu như anh có tình cảm với Trinh thì có thể tự do đi lại. Bởi vì dù sao cô cũng không thể nào cho anh những thứ mà anh mong muốn. Nhưng khi thấy sắc mặt của anh như vậy, Thế nên cô không nói nữa. Thực ra bản chất của anh không xấu. Nếu một người xấu xa sẽ không bao giờ đối xử được với mẹ con của cô như vậy trong suốt 5 năm. Cô biết những lúc anh nổi giận với cô chỉ là anh hoàn toàn mất khả năng kiểm soát cảm xúc, và đó chính là căn bệnh tâm lý của anh. Một căn bệnh mà người ta gọi là thích hành hạ người khác để thỏa mãn niềm vui của bản thân. Thực sự cô không rõ giữa Trung và Phong đã từng xảy ra vấn đề gì ở quá khứ, mặc dù trước đó bọn họ là đôi bạn rất thân thiết. Cũng có một lần cô mong manh nghe được mối tình đầu tiên của Phong là Hương. Tuy nhiên đó là tình yêu đơn phương vì Hương lại thích Trung. Phải chăng đó là nguyên nhân dẫn đến sự việc đi vào cái kết như ngày hôm nay? Ở cách đó không xa, trên tay của Trung cầm một túi đồ ăn toàn là những món cô yêu thích. Thấy Phong, khuôn mặt của anh trở nên hụt hẫng. Phải rồi, anh ta bây giờ chính là chồng hợp pháp của Ly, là bố hợp pháp của con gái anh. Trung xoay người quay mặt bước đi. Anh vội vàng lùi lại vào chiếc thang máy. Anh không muốn Phong nhìn thấy anh vì anh sợ điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến Ly. Thật là chẳng còn gì đau hơn khi người con gái mình yêu đường hoàng chính chính bên người đàn ông khác. Đã từng nghĩ mình là tương lai của cô ấy, rồi hóa ra mình lại trở thành quá khứ. Bây giờ hai người đã trưởng thành hơn rất nhiều, thế nhưng trong lồng ngực cả hai là một trái tim chất chứa đầy tâm tư. 5 năm thanh xuân đi qua, 5 năm tuổi trẻ đi qua, tưởng chừng mọi chuyện sẽ trở thành dĩ vãng. Nhưng thực chất khi gặp lại, anh mới biết ngoài cô ra những người khác chỉ là tạm bợ. Sẽ không có một tình yêu đúng nghĩa nào nếu như người đó không phải là cô. Hóa ra 5 năm hận cô càng khẳng định, càng hận là càng yêu. Có yêu mới hận, có hận mới yêu. Sau khi Phong đi khỏi, anh mới bắt đầu tiến đến chỗ của Ly, đặt túi thức ăn xuống trước mặt của cô. Cô giật mình ngước mắt nhìn anh. Gì đây? Cô mở ra thì biết. Tôi không mở đâu. Sao thế? Sợ có bom à? Có phải đồ của tôi đâu mà mở ra làm gì? Những thứ không phải của mình mà tùy tiện động đến còn đáng sợ hơn trái bom nữa ấy. Thật đúng là... Được rồi, tôi mua cho cô đấy. Nếu như vậy tôi càng không nhận. Nhận lại mang nợ. Này! Cô thờ ơ trước túi thức ăn của anh. Cô quay sang mở túi thức ăn của Phong mang đến vừa nãy. Anh ấm ức không nói nên lời. Thái độ gì đây? Anh đã mất công đi đến nhà hàng để mua những món ăn ngon cho cô. Cô lại phớt lờ như vậy. Há chẳng phải cô đang cố tình chối bỏ công sức của anh còn gì? Phan Lưu Ly, dù cô có thích hay không thì cũng phải biết công sức của người khác dành cho cô chứ. Tôi đâu mượn anh đâu. Anh kỳ quá. Thôi được rồi. Coi như là cô hay lắm đấy. Anh liếc mắt nhìn món ăn mà Phong chuẩn bị cho cô. Trong đó có món có gừng. Anh liền nói. Tôi chẳng hiểu chồng cô tốt cỡ nào mà cô không ngừng khen ngợi anh ta như thế. Đến ngay cả việc đơn giản nhất là cô không thích ăn gừng cũng không biết. Ai nói anh là tôi không thích ăn gừng? Món ăn có thể thay đổi theo thời gian mà. Và cả lòng người cũng như thế. Anh im lặng nhìn cô gượng gạo gắp miếng gừng nhỏ bỏ vào miệng. Trong lòng dâng trào cảm xúc vô cùng khó chịu. Sau một lúc, anh liếc mắt nhìn vào chiếc giường bệnh Bông đang nằm. Mắt của anh đỏ lên, nước mắt chuẩn bị trực trào. Anh cứ thơ thẩn nhìn con gái bé nhỏ của mình. Anh thương con biết bao. Thương con còn nhỏ, đã chịu đựng những vết đau cắt da cắt thịt. Anh nhất định phải bắt được kẻ gây ra vụ tai nạn hôm đó và cho chúng một hình phạt thích đáng. Anh sẽ khiến nó từ từ thưởng thức vị đau gấp 100.000 lần con gái của anh đang chịu đựng. Bác sĩ mở cửa phòng bước ra. Ly vội vàng đặt đôi đũa xuống, nhai vội miếng cơm chạy đến gần bác sĩ. Anh cũng bước đến gần chỗ cô đứng đối diện. Hai người cùng đồng thanh nói. Bác sĩ, con bé sao rồi? Bác sĩ mỉm cười trả lời. Con bé vừa thức giấc. Người nhà có thể mặc quần áo bệnh viện vào chăm đấy. Cảm ơn bác sĩ. Anh và cô cùng mặc đồ bước vào. Đến cửa phòng cô hỏi anh. Anh không đi đâu à? Lát tôi sẽ đi. Tôi muốn vào thăm con của cô một lát được không? Sợ cô nghi ngờ nên anh giải thích thêm. Dù sao trong người con bé cũng đang chảy dòng máu của tôi cơ mà. Cô im lặng bước vào trước. Anh mỉm cười theo sau. bỗng mếu máo khi nhìn thấy mẹ. Mới đó thôi, khuôn mặt xanh xao trông thấy, nhìn thấy con mà hai người đứt từng khúc ruột. Cô rơi nước mắt tiến đến vuốt nhẹ mái tóc của con. Con gái bé nhỏ của mẹ, con gái mẹ phải thật mạnh mẽ lên nhé. Cố lên con. Mẹ à, đau, đau lắm. Mẹ biết mà, con là đứa trẻ ngoan đúng không Bông? Con bé gật đầu nhẹ, thế nhưng nước mắt không ngừng chảy xuống đôi má phúng phính, miệng không ngừng kêu đau. Bông ngoan nhá, Bông có muốn nhanh về nhà với mẹ không? Mẹ biết Bông đang rất đau, nhưng mà Bông phải ngoan thì mới nhanh khỏi được. Chừng nào Bông khỏi, mẹ sẽ cho Bông đi khu vui chơi, sở thú và siêu thị nhé. Con bé mếu máo gật đầu. Thế Bông không được khóc nhè nữa, nhớ chưa? Dạ vâng. Trung lúc này mới lên tiếng. Bông giỏi lắm, Bông còn nhớ. Lúc này thì Trung định nói là có nhớ bố không, thế nhưng mà đã kịp thời phanh lại. Bông còn nhớ chú không? Con bé ngơ ngác nhìn, Trung lại nói tiếp. Chú là chú con gặp hôm trước ở nhà hàng đấy. Chú còn giúp Bông nhặt đũa đấy, nhớ không? Bông suy nghĩ một lúc rồi nói. À, chú đẹp trai. Trung cười. Đúng rồi, là chú đây. Chú vào thăm Bông ạ? Ừ, chú vào thăm Bông. Bông có thích không? Dạ thích ạ. Thế thì Bông phải ngoan nhé. Nếu Bông ngoan, thì ngày nào chú cũng đến thăm Bông cả. Dạ vâng. Nhìn hai bố con nói chuyện, cảm xúc trong cô ứ nghẹn, lắp bắp mãi cô mới nói nên lời. Tôi nghĩ chúng ta nên để con bé nghỉ ngơi đi. Trung quay sang nhìn cô rồi gật đầu. Được rồi, vậy tôi về trước. Cô cũng tranh thủ nghỉ sớm đi nhé. Cảm ơn anh. Sáng sớm ngày hôm sau, ánh nắng sớm mai chiếu xuống những lá cây phản chiếu ánh nắng nhàn nhạt. Ngồi trên phòng bệnh là yên tĩnh vô cùng. Sự yên tĩnh này dường như chỉ có thể nghe được âm thanh của lá cây khẽ xào xạc trong gió. Hôm nay, phòng đến từ rất sớm. Đến chỉ một lát rồi vội vã rời đi. Nghe có vẻ đợt này, công việc cũng rất bận rộn. 8 giờ sáng, tại tập đoàn Toàn Cầu. Căn phòng rộng lớn tập hợp trên dưới 10 cổ đông ngồi hai bên. Ở giữa là anh, Lâm Đức Trung. Anh mặc bộ vest màu đen, mái tóc vuốt keo gọn gàng, khuôn mặt hoàn toàn nghiêm túc đến lạ lùng. Thư ký của anh đặt tập tài liệu xuống trước mặt của anh, đến từng chỗ ngồi của các cổ đông. Anh nói, chúng ta bắt đầu cuộc họp thôi. Mọi người xem qua bản hợp đồng mà công ty chúng ta vừa ký với đối tác người Hàn đi. Mọi người cùng cúi xuống mở bản hợp đồng trước mặt của mình ra. Quả thực dự án này thành công ngoài sức tưởng tượng. Nghe đồn vị đối tác này cực kỳ kỹ tính, hơn nữa lại có mối quan hệ với công ty Thành Phong. Xác suất chỉ 50-50. Điều này càng khiến cho họ khâm phục vị chủ tịch trẻ tuổi này. Ai nấy đều nhìn nhau gật đầu mỉm cười. Anh nói tiếp. Hôm nay tôi triệu tập mọi người ở cuộc họp này có 3 vấn đề cần nói. Thứ nhất là việc chúc mừng thành công hợp đồng lớn. Thứ hai là tuyên dương những người giúp tôi ký thành công hợp đồng. Thứ ba là dự án triển khai hợp đồng. Mọi người gật đầu vỗ tay rồi nói. Chúc mừng tập đoàn chúng ta bước đầu thành công rực rỡ. Anh nhếch môi cười nhạt một cái. Giám đốc Thiền và trợ lý Đông, tôi phải cảm ơn hai người thế nào nhỉ? Hai người run run trả lời. Chủ tịch, tôi... Hai người có công lớn nhất với tôi mà. Chúng tôi không dám. Có gì mà không dám? Lấy cắp file hợp đồng cho bên công ty Thành Phong, các người còn dám cơ mà. Mọi người cùng nhìn nhau xì xào. Chuyện này là thế nào thế? Anh nói lớn. Vâng thưa mọi người, giám đốc Thiền và trợ lý Đông đây chính là hai gương mặt có công lớn nhất với tập đoàn chúng ta. Bọn họ góp phần lấy trộm file giả đưa cho công ty Thành Phong để hợp đồng của công ty mình thành công sớm một bước. Đó cũng là bài học cho những kẻ không làm mà đòi ăn đấy. Ánh mắt mọi người cùng đổ dồn về hướng hai người, khiến hai người kia run lên như cẩy sấy, các cơ mặt căng cứng. Điều bây giờ họ nghĩ chính là vòng pháp luật. Cổ đông A nói, chuyện lớn như vậy, nhất định phải cho hai người họ ra pháp luật giải quyết. Giám đốc Thiên, đừng, chủ tịch, tôi xin anh, nể tình mà tha cho chúng tôi một con đường sống. Chỉ vì tôi bị đồng tiền che mở mắt, nên mới làm như vậy. Anh suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng. Tôi cho hai người 3 phút biến khỏi công ty của tôi. Hai người vội vã đứng dậy, bước đi loạn choạng hơn bao giờ hết. Xong rồi, anh bàn luận với mọi người về việc tiến hành dự án. Được rồi, bây giờ tôi muốn dự án hoàn thành càng sớm càng tốt. Còn nữa, tôi muốn ép giá cổ phiếu công ty Thành Phong để trừng phạt về những thủ đoạn công ty đó đối với chúng ta từ trước đến nay. Cuộc họp kết thúc tại đây. Trung vừa bước ra khỏi cửa phòng họp thì gặp mẹ anh đi đến. Trung, mẹ muốn nói chuyện với con một chút. Nếu là việc riêng thì về nhà rồi nói đi. Mẹ đợi con nãy giờ rồi, chỉ 5 đến 10 phút thôi. Nhưng mà con rất bận. Nếu không nói chuyện, mẹ sẽ không về đâu. Anh gọi cô thư ký ngoài văn phòng rồi nói. Này, cô ra đây tôi bảo. Dạ vâng. Ai cho phép cô cho người khác lên phòng họp khi chưa có sự cho phép của tôi? Thư ký khó xử trả lời. Điều này, em cứ tưởng... Lần thứ nhất, tôi cảnh cáo. Dạ vâng, em cảm ơn chủ tịch. Mẹ Trung tức giận, bà muốn lao vào đánh thằng con trai của mình như lúc bé, nhưng mà chẳng thể nào làm được. Này Trung, con tuy bây giờ là chủ tịch, nhưng mà mẹ vẫn là mẹ của con đấy. Con nói như vậy, ý là mẹ không được phép gặp con sao? Con không nói như vậy, nhưng mà ý của con là như vậy đấy. Mẹ à, chuyện công ra chuyện công, chuyện riêng, về nhà nói. Tại sao tối qua không về nhà? Con định để Ngọc Mai buồn mãi như thế sao? Còn hôn ước nữa. Anh im lặng không trả lời rồi bước đi. Bà tức giận kéo tay lại. Đứng lại đi, trả lời mẹ đi. Con cần thời gian suy nghĩ và kiểm chứng lại một số việc. Mẹ hài lòng câu trả lời chưa? Con. Con bận rồi, con đi đây. Đúng là tức chết mà. Bà ấm ức quay trở về nhà. Bố mẹ Ngọc Mai đã đợi sẵn để nói chuyện. Bà Lâm, chúng tôi có việc quan trọng muốn nói. Tình hình là bây giờ cũng không biết ý con trai của bà thế nào. Nhưng nếu cứ như thế này, thì chúng tôi xin phép trở về Mỹ và sẽ đưa con bé về cùng. Khoan đã, ông bà đừng vội như thế. Việc công ty bên đó rất bận. Nhà bà cũng có công ty, nên hiểu mà. Tình yêu là thứ khó có thể nào gượng ép. Nếu như con trai bà nghĩ con gái chúng tôi chưa đủ tương xứng, thì cũng nên nói thẳng một câu. Tôi sẵn sàng gả nó cho một chàng trai tốt không kém. Ông bà, hãy cho tôi thời gian thuyết phục thằng bé nhé. Thời gian sao? Nhưng mà thanh xuân không chờ đợi con gái chúng tôi. Được rồi, tôi sẽ lên phòng nói chuyện với con bé. Ngọc Mai ở trong phòng ngủ nói chuyện điện thoại với một người. Đồ vô dụng. Tiền tôi chuyển khoản đủ rồi cơ mà. Nhưng số tiền đó chỉ để tôi trả nợ thôi. Còn tiền sống chui lủi quãng đời còn lại thì sao? Ý anh là tôi phải nuôi anh hết đời sao? Anh điên à? Vậy thì để tôi tìm gặp cậu ấy đầu thú nhé. Khoan đã. Thế bây giờ muốn bao nhiêu? Cánh cửa phòng mở ra. Cô giật mình rơi điện thoại xuống đất. Bác gái, bác lên đây khi nào vậy? Giờ mới lên đi con. Lần sau bác gõ cửa giúp con nhé. Ừ, bác biết rồi. Ngọc Mai cúi xuống nhặt chiếc điện thoại lên. Đầu dây bên kia vẫn vọng ra tiếng. Cô giật mình tắt nguồn đi, đặt xuống bàn. Bác tìm con có việc gì không ạ? À, bác vừa nghe bố mẹ con nói sẽ đưa con về Mỹ. Vậy ý kiến của con thế nào đây? Ngọc Mai lúc này ra vờ tủi thân nói. Bác à, con thực sự không muốn rời xa nơi này. Đặc biệt là rời xa bác và anh Trung. Đã từ lâu, con luôn xem bác là một người mẹ mà con hết lòng yêu thương. Nhưng nếu anh Trung cứ như vậy, con thật sự không biết phải làm thế nào cả. Cô vừa khóc vừa nói. Mẹ Trung nhìn cô ánh mắt thương cảm. Thực ra bà nghĩ chuyện này là do con trai của bà sai hoàn toàn. Bà nhẹ nhàng từng bước chân tiến đến ôm Ngọc Mai. Đôi bàn tay vỗ về tấm lưng gầy của cô, chậm chậm nói. Bác cũng yêu thương con và từ lâu bác đã tự công nhận với bản thân mình rằng con chính là con dâu của nhà họ Lâm. Vấn đề bây giờ là con hãy cho bác thời gian. Bác sẽ nói thẳng với Trung. Bác sẽ thuyết phục nó. Con trai của bác nên bác hiểu mà. Nó là đứa rất nghe lời bố của nó. Nó luôn tôn kính bố nó. Nó không thể nào phớt lờ những lời dặn dò của bố nó trước khi mất được. con cứ tin ở bác nhé. Ngọc Mai gật đầu thỏ thẻ. 3 ngày sau đó, anh không về nhà với lý do bận công việc. Có lần, Ngọc Mai chủ động hẹn anh, thế nhưng cuối cùng cũng bị phớt lờ. Ngoài giờ làm việc ở công ty ra, anh đều dành thời gian còn lại để đến bệnh viện thăm bé Bông. Dù là đứng gần hay đứng từ xa nhìn con bé, cũng khiến cho anh ấm lòng. Hôm nay, Bông được chuyển xuống phòng bệnh chăm sóc thường. Nhưng anh đã đặc biệt nói trước với bác sĩ, chuyển đến phòng VIP và yêu cầu một đội ngũ bác sĩ giỏi nhất để đến chăm sóc. Kết thúc cuộc họp ở công ty xong, anh vội vàng nhìn chiếc đồng hồ để đến thăm Bông. Anh bước đến cửa thì thư ký bên khu vực tiếp khách đã đi đến nói. Chủ tịch à, có người muốn gặp anh đấy. Tôi đã nói với cô là hôm nay sẽ từ chối không gặp khách cơ mà. Tôi cũng đã nói như vậy, nhưng mà anh ấy không nghe. Anh ấy nói phải gặp anh bằng được. Người đấy có nói là tên gì không? Dạ, Trương Thành Phong ạ. Trong lòng của anh ngạc nhiên vô cùng, thế nhưng khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc nào khác, lạnh nhạt nói. Bảo anh ta lên phòng gặp tôi. Dạ vâng. Anh quay trở lại vị trí ngồi làm việc, đợi cho đến khi cánh cửa phòng mở ra. Người từ ngoài cửa bước vào, mặc bộ vest màu xám tiến lại gần. Anh nhếch môi cười nhạt nói. Hôm nay tiết trời thế nào mà chủ tịch công ty Thành Phong lại đến thăm công ty chúng tôi thế này? Thật vinh hạnh tiếp đón. Anh ngồi xuống đấy đi. Anh vừa nói, tay hướng ra chiếc bàn uống nước. Hai người cùng ngồi xuống đối diện nhau. Anh hỏi Phong. Cậu uống gì đây? Trà hay là cà phê? Gì cũng được. Vậy tôi sẽ pha trà cho cậu nhé. Trà hương hoa cúc mà cậu thích nhất đấy. Hôm nay tôi đến đây gặp cậu là có chuyện muốn nói, nên cũng không vòng vo nhiều nữa. Tôi biết. Phải có việc thì cậu mới đến đây. Cậu định ép giá cổ phiếu công ty chúng tôi đến bao giờ đây? Tôi là doanh nhân. Tôi sẽ làm những gì tốt nhất cho công ty của mình. Cậu tưởng như vậy là đã thắng tôi sao? Cậu sai rồi. Mãi mãi, cậu sẽ không bao giờ thắng nổi tôi đâu. Là tôi nói, tôi thắng cậu. Hay là cậu tự mình nghĩ như thế? Thương trường là chiến trường. Chẳng cần nói ai thắng ai thua. Nhưng nhìn vào thực lực lãnh đạo công ty sẽ tự hiểu thôi. Phòng lúc này khuôn mặt chuyển sang giận dữ. Anh nhanh chóng đập mặt bàn tạo thành tiếng vang lớn. Trùng khuôn mặt bình thản, nhếch môi nhìn Phong rồi nói. Có đôi khi cảm xúc cũng rất quan trọng. Bao nhiêu năm rồi, cậu vẫn cứ như thế nhỉ? Vẫn mất kiểm soát dù là vấn đề rất nhỏ. Phong siết chặt tay, đôi môi mím chặt, gật đầu cay cú. Lúc sau anh mới nói. Dù mày bây giờ đã có tất cả, nhưng mãi mãi, mày chẳng thể nào có được người con gái mà mày yêu thương. Còn tao, tao mất tất cả cũng được, miễn là có cô ấy. Vì chỉ khi không có cô ấy, mày mới hiểu cảm giác muốn có một người mà chẳng thể nào có được nó sẽ đau khổ đến mức nào đâu. Hóa ra là mày sắp xếp tất cả vì mày vẫn nhớ cảm giác mày yêu Hương đơn phương. Mày đau khổ vì Hương không yêu mày nên mày mới luôn muốn tao đau khổ sao? Phải đấy. Mày có biết khi Hương từ chối tình cảm của tao rồi đi tỏ tình với mày, cảm giác đó cay cú và uất nghẹn đến thế nào không? Tao có gì thua mày sao? Tao học giỏi, đẹp trai, nhà cũng giàu. Tại sao Hương lại không yêu tao? Còn nữa, mày biết vì sao trong năm đứa thân thiết tao lại ghét mỗi mình mày không? Bởi vì tao ghét mỗi khi chúng nó nói gì về mày cũng tốt đẹp hơn tao. Tao ghét cái cảm giác ấy. Trung nhìn Phong, anh lắc đầu thở dài. Thực ra thất bại hay không cũng là do ở tâm của mình thôi. Mày nghĩ là mày thành công thì là thành công. Mày nghĩ mày thất bại thì là thất bại đấy. Tại sao mày không hiểu? Tao đã từng rất xem trọng tình cảm anh em giữa tao và mày. Mày thích Hương là do trái tim của mày rung động. Hương thích tao là do trái tim cô ấy rung động. Tao không thể nào ép buộc cô ấy thích tao được. Tao biết, nhưng tao không bao giờ cam tâm như vậy cả. Tao ghét mày, tao hận mày, căm thù mày. Vì thế, mày không được phép hạnh phúc hơn tao. Mày ghét tao, hận tao thì trả thù. Chứ sao lại chia cách cô ấy khỏi tao, để không những mình tao đau khổ mà còn cả cô ấy cũng đau khổ như thế. Ban đầu tao cũng định như vậy đấy, nhưng mày nghĩ xem, một mình tao chia cách được chúng mày sao? Mày về mà hỏi người mẹ yêu quý của mày đi, xem bà ấy đã làm những gì sau lưng của mày. Trung nhíu mày tối sầm mắt lại, đầu óc choáng váng. Anh bình tĩnh hỏi lại, mày vừa nói gì cơ? Mẹ tao, bà ấy làm sao? Phong cười, nụ cười như hóa giải. Tình anh em mày có thể cắt đứt, vậy để tao xem tình mẹ con thì như thế nào đây. Dứt lời, Phong đứng dậy bước đi. Bước được chừng 3 bước thì anh dừng lại nói, à mà phải rồi, tao sẽ không bao giờ để cô ấy trở về bên mày đâu, trừ khi tao không còn có mặt trên đời này nữa. Cánh cửa phòng đóng sập lại. Anh thẫn thờ ngồi trên chiếc ghế sofa. Anh nhất định phải làm cho ra nhẽ mọi chuyện. Lòng cầm hồ sơ bước vào. Đã có manh mối kẻ gây ra tai nạn của bé Bông. Bên phía Thành Phong cũng đang tìm kiếm. Trung cầm lấy tấm ảnh là biển số xe của hắn. Chiếc xe mô tô có biển số 29B XXX. Biển số này là của Hà Nội. Đúng vậy, người của mình báo về hắn ta đã ra khỏi Hà Nội và đang có hướng chạy về đường biên giới phía Bắc. Bổ sung thêm người, nhanh chóng tóm gọn, đề phòng hắn vượt biên. Tôi biết rồi. Còn dự án khu siêu thị Cha La, 2 ngày nữa bắt đầu thi công. Anh gật đầu. Được rồi, cậu có thể ra ngoài đi. Thế cậu không đến bệnh viện sao? Tôi có chuyện quan trọng hơn cần phải giải quyết ngay bây giờ. Dứt lời, anh bước đi. Những bước chân sải dài đến cửa thang máy đi xuống tầng 1, rồi tiến tới bãi đậu xe. Phong rời khỏi tập đoàn Toàn Cầu, rồi lái xe thẳng đến bệnh viện để thăm bé Bông. Nghe được chuyện bé Bông được chuyển đến phòng VIP, anh liền hỏi Ly. Là em yêu cầu chuyển phòng VIP sao? Tôi cứ tưởng là anh yêu cầu chứ. Phong nhíu mày trở nên trầm mặc suy nghĩ. Lẽ nào gì cơ? Không có gì. Phong quay sang hỏi Ly. Con bé sao rồi? Đỡ nhiều chưa? Tiến triển rất tốt, nên con bé đỡ hơn rất nhiều. Đỡ nhiều thì tốt rồi. Vài hôm nữa tôi sẽ xin cho con bé về nhà điều trị. Ly vội vàng chặn lời. Không được đâu. Bệnh tình của con bé chỉ mới ổn thôi. Bác sĩ còn nói theo dõi thêm nhiều. Thực sự cô muốn ở đây là vì Bông hay là còn nguyên nhân nào khác? Anh làm sao vậy? Có đời ai đi thích ở bệnh viện không? Đối với tôi bây giờ, tất cả là vì sức khỏe của con gái mình. Những thứ khác không quan trọng. Được. Vậy cô nhớ cho kỹ lời nói của mình đấy. Đừng để tôi biết vấn đề nào khác. Bởi vì hai người to tiếng, thế nên đánh thức Bông tỉnh dậy. Bông mở mắt ra nhìn thấy Phong bèn gọi nhỏ. Bố Phong. Phong quay sang nhìn con bé, anh nói. Bông ngoan, còn đau nữa không? Bông gật đầu, anh lại nói tiếp. Vậy thì Bông phải cố gắng ăn nhiều cho mau khỏe nhé. Dạ vâng. Ừ, Bông ngoan lắm. Trình với mẹ Phong từ ngoài cửa đi vào. Trên tay hai người cầm theo bịch hoa quả. Mẹ Phong nói bóng gió. Đi nằm viện mà cứ như đi nghỉ mát đấy nhỉ. Ly quay sang nhìn thấy bà, cô khẽ hỏi. Mẹ vừa đến ạ? Ừ, tôi vừa thấy thằng Phong nói hôm nay con bé được chuyển xuống phòng thường. Hóa ra lại hẳn là phòng VIP thế này đây. Bé Bông sợ hãi khi nhìn thấy Trinh. Ly định lên tiếng thì thấy Bông như vậy. Cô liền quay sang nắm chặt tay Bông, rồi nhẹ nhàng nói. Không sao đâu, có mẹ ở đây rồi. Bông mếu máo. Người xấu, người xấu. Mẹ Phong thấy con bé nói, mắt lại hướng về phía của Trinh. Bà liền quát. Bông, có phải mấy ngày cháu ở viện, mẹ cháu dậy hư rồi đúng không? Cô liếc mắt nhìn Trinh. Trinh né tránh ánh mắt của cô. Sau đó cô nói với mẹ chồng của mình. Mẹ à, mẹ nói như vậy mà cũng nói được sao? Mẹ không thấy con bé đang rất hoảng loạn. Chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó. Trinh nhẹ nhàng nói. Bác gái xem kìa. Từ lúc cháu và bác đến đây, bé Bông thì cứ luôn miệng nói người xấu. Tức là con bé đang nói cháu và bác đấy. Cháu và bác có lòng tốt đến đây thăm, còn bị nói như vậy. Hơn nữa trẻ con còn nhỏ không hiểu chuyện đã đành. Chỉ sợ người lớn dạy dỗ thôi. Ly như không thể nào chịu đựng thêm được nữa. Lúc giờ cô ta có mặt ở đây, cô đã không thích rồi. Cô còn đang cố gắng kìm nén để không nóng giận. Nhưng nhìn cái thái độ và giọng nói của cô ta, cộng thêm với sự sợ hãi của Bông, cô thề là ngay lập tức cô muốn táng vỡ mồm cái con môi mỏng ăn điều nói hớt kia. Tổ sư nhà nó độc ác hơn cả loài rắn độc, cáo già mà cứ thích giả nai làm thiên thần. Bàn tay nhỏ nhắn của Bông nắm lấy eo cô. Nếu không phải vì nghĩ đến con, cô đã liều mình với nó rồi. Phong nãy giờ im lặng, lúc sau anh mới lên tiếng. Đủ rồi đấy, hai người đến đây để thăm bệnh nhân hay là để cãi nhau như thế? Trinh nói. Anh Phong, rõ ràng em có ý tốt đến thăm con bé mà. Ly lúc này nói luôn. Ai mượn cô đấy? Anh Phong à, anh nghe thấy vợ anh nói gì chưa? Ý cô ta không muốn em và mẹ anh đến đây đấy. Mẹ của Phong lên tiếng. Nếu đã nói như vậy thì mình về thôi Trinh. Sau này đừng có trách chúng tôi không đến thăm đấy. Dứt lời bà tiến đến chỗ Bông, nói nhỏ giọng hơn. Bông này, bà về con nhé. Bà cũng muốn đến thăm con, nhưng là mẹ con không muốn đấy. Bông mếu máo núp sau cánh tay của cô. Hai người đi khỏi, cô vẫn không hết bực tức trong người. Phong nói. Em đừng chấp với mẹ anh làm gì. Em cũng thừa biết mẹ anh yêu quý Trinh mà. Tôi hiểu. Chính vì tôi hiểu nên tôi đâu dám nói gì đâu. Bây giờ tôi có việc quan trọng rồi. Tôi sẽ vào thăm Bông sau. Em chăm sóc cho Bông nhé. Bông à, bố về con nhé. Con bé im lặng, nãy giờ vẫn núp sau cánh tay của mẹ. Ly nói. Thôi được rồi, anh cứ về đi. Có gì tôi sẽ gọi cho anh sau. Tại biệt thự nhà họ Lâm. Mẹ à, chúng ta cần nói chuyện. Bà đang tiếp khách là vài người bạn. Sắc mặt của bà gượng gạo cười nhìn chung rồi nói. Có chuyện gì nói sau đi. Không thấy mẹ đang bận sao? Ngay lập tức. Con không có nhiều thời gian đâu. Mấy bà bạn của bà cùng lên tiếng. Chúng tôi nghĩ chắc là việc gấp đấy. Bà cứ đi đi. Chúng tôi ngồi đợi được mà. Thật ngại quá. Vậy mọi người ngồi uống trà tự nhiên nhé. Trông quay sang nhìn mọi người rồi cúi đầu chào. Cháu xin phép. Mọi người nhìn nhau thì thầm. Con trai bà ấy nhìn đẹp trai quá nhỉ? Không những đẹp trai lại còn có tài nữa. Mới 5 năm thôi đã đưa được tập đoàn xứng đáng với tầm thế giới đấy. Nghe bảo cậu ấy mới đính hôn xong, hôn ước lại tạm gác lại đấy. Không biết con gái nhà ai mà tốt số thế chứ. Phong dẫn mẹ ra phòng trà phía sau nhà. Có chuyện gì mà gấp đến vậy? Bây giờ con hỏi nhé. Mẹ chỉ việc trả lời thôi. Nhưng là việc gì mới được? Anh nghẹn ngào nói. 5 năm trước. Chuyện của 5 năm trước là thế nào đây? Bà lúc này thay đổi sắc mặt nhìn chung. Bà lảng tránh ánh mắt của anh. Con nói cái gì thế? Mẹ không hiểu gì cả. Đến giờ phút này, mẹ còn nói như vậy được sao? Con không ngờ, người mẹ mà con hết lòng tôn kính lại có thể phủ nhận việc mình đã làm một cách hoàn hảo đến như vậy. Bà im lặng, anh nói tiếp. Thì ra cuối cùng, con cũng chỉ là một con rối trong tay mẹ thôi. Có phải là mẹ đã gặp cô ấy? Mẹ đã nói những gì với cô ấy? Mẹ không nói gì cả. Là nó tham tiền. Nó đã nhận 500 triệu để rời xa con. Nó đã chọn tiền, chứ không hề chọn con. Anh quát lên, mắt hiện rõ lên những tia đỏ trong mắt. Đến giờ phút này, mẹ còn nói như vậy được sao? Còn bây giờ đã khác 5 năm trước rồi. Chẳng thể nào dễ dàng tin những điều khi chưa xác nhận lại. Còn bây giờ ta không tin cả thế giới để chọn cách tin cô ấy. Nó là một đứa ham tiền. Nó ham tài sản của nhà chúng ta thôi. Tại sao con không hiểu như thế? Thật buồn cười. Một người lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền. Thế nên lúc nào cũng nghĩ là người khác cũng giống như mình. Trung à, con có biết con vừa nói gì với mẹ không? Lẽ ra, con còn buông những lời cay đắng hơn để cho mẹ tỉnh ngộ mới đúng. Những lời nói này là đã hết sức tôn trọng mẹ rồi đấy. Con vì một đứa con gái rẻ mạc mà nói những lời này với một người đã dứt ruột sinh ra con sao? Bà vừa nói vừa rơi nước mắt. Từ nay về sau, con không cho phép mẹ tham dự vào cuộc sống của con nữa. Bà quát lớn gọi tên của anh, thế nhưng anh quay mặt bước đi. Mẹ anh cúi xuống ôm lấy lồng ngực trái của mình, khuôn mặt khẽ nhăn lại đau đớn. Anh thở dài bước tiếp, mỗi bước đi dứt khoát đến tuyệt tình. Thực ra anh cũng đã quá quen với cảnh này kể từ lúc bố anh còn sống. Ngay ngày hôm sau, Trung có hợp đồng quan trọng với đối tác ở bên Hàn. Đứng trên tầng 12 của tập đoàn toàn cầu, một tay của anh xỏ túi quần, tay còn lại cầm cốc cà phê, nét mặt trầm ngâm nhìn xa xăm. Một tiếng nữa, bắt đầu chuyến bay rồi thưa chủ tịch. Chúng ta phải ra sân bay trước 15 phút để làm thủ tục. Long nói. Hợp đồng lần này không hoãn lại được sao? Tôi biết cậu đang chần chừ không muốn đi, nhưng mà ông Ly bên đó là đối tác quan trọng với công ty của chúng ta từ trước, tuyệt đối không được bỏ qua. Còn vụ kia thì sao? Làm đến đâu rồi? Trong nay hoặc mai sẽ sớm bắt được kẻ gây tai nạn, thế nên cậu cứ yên tâm. Long này, cậu sắp xếp giúp tôi 1 đến 2 người quan sát mẹ con cô ấy. Còn nữa, liên hệ với bác sĩ trưởng khoa, báo cáo tình hình của bé Bông mỗi ngày giúp tôi. Được, tôi biết rồi. Chuẩn bị hợp đồng và xe đi, chúng ta sẽ ra sân bay. Tôi đã lo liệu mọi thứ xong xuôi rồi. Anh gật đầu xoay người lại với lấy chiếc áo vest đen khoác lên người. Đi thôi. Anh bước đến sảnh chính thì gặp Ngọc Mai từ ngoài đi vào. Anh dừng chân lại, hai người đối diện nhau. Ngọc Mai mỉm cười tiến gần đến chỗ của anh. Em nghe nói hôm nay anh sẽ sang Hàn à? Thời tiết bên đó cũng đang se se lạnh, thế nên em mang áo ấm đến cho anh đây. Anh cúi xuống nhìn túi đồ trên tay của cô, thoáng chốc một chút khó xử. Thật tình, Ngọc Mai đối xử với anh rất tốt, lại càng khiến cho anh cảm thấy có lỗi nhiều hơn. Anh không yêu cô vẫn luôn yêu anh. Anh không quan tâm cô vẫn không ngừng quan tâm anh. Thậm chí, anh đã tự ý rời bỏ cô trong ngày quan trọng cuộc đời của người con gái. Vậy mà cô vẫn không một lời oán trách. Ngược lại, còn đối xử với anh rất tốt. Thà rằng cô cứ đánh, cứ trách, cứ mắng, sẽ khiến cho anh nhẹ lòng hơn. Đối với anh, cô là cô gái tốt, xứng đáng được hạnh phúc. Chỉ tiếc rằng cái cảm giác cô đang muốn, anh lại chẳng thể nào đáp ứng được. Anh đưa tay cầm lấy túi đồ, khóe môi nở ra một nụ cười nhàn nhạt đáp lại. Cảm ơn em nhé. Ngốc quá, có gì mà phải cảm ơn? Anh nói từ cảm ơn mà sao em thấy xa cách quá vậy? Lòng biết ý sợ anh khó xử nên đã lên tiếng. Sắp đến giờ rồi, thưa chủ tịch. Anh gật đầu. Phải rồi, anh đi trước đây, có gì nói sau nhé. Tạm biệt anh. Lên đường gặp nhiều may mắn nhé. Anh bước đi khỏi, nụ cười trên khóe môi của cô vụt tắt. Thứ Bảy, ngày 17 tháng 8. Báo thương mại trong nước rộn ràng tin tức. Cổ phiếu công ty Thành Phong không ngừng xuống giá. Chính vì điều này mà một tuần qua, bộ điều hành và cổ đông công ty đứng ngồi không yên. Có những ngày thậm chí đến 2 cuộc họp khẩn bàn về phương án giải quyết. Cổ đông A nói, Chủ tịch Phong, tôi nghĩ cứ đà này, công ty của mình sẽ không thể nào trụ lâu dài được đâu. Phong thở dài tựa đầu vào ghế xoay rồi đứng dậy nói. Giám đốc marketing, báo cáo giúp tôi về chiến lược quảng bá khu đô thị phía đông tuần vừa qua thế nào rồi? Tôi đã lên kế hoạch và đã thực hiện với cả bên đối tác trước giờ của chúng ta. Kết hợp với cánh truyền thông, nhưng kết quả không mấy khả quan. Số liệu cho thấy, khách hàng hướng về khu đô thị phía nam nhiều hơn, nơi mà tập đoàn toàn cầu vừa khai trương khu chung cư cao cấp. Nghe nói bên đó đã đầy đủ hợp đồng vì vị trí địa lý rất đẹp. Và lại do đợt vừa rồi công ty chúng ta để lỡ hợp đồng quan trọng với nhà đầu tư lớn, thế nên... Thôi được rồi, tôi hiểu rồi. Giám đốc phòng nhân sự báo cáo. Thưa chủ tịch, thú thật tuần qua tôi cũng được nhận không ít lá đơn xin nghỉ việc của mọi người. Anh đập mạnh tay xuống bàn. Những người đó không có não sao? Công ty gặp chút chuyện chứ có phải phá sản đâu. Những ai xin nghỉ, duyệt hết đi, tuyển người mới vào. Công ty cần người trung thành, chứ không phải động một tí là quay lưng lại như vậy. Cổ đông B nói, thời buổi kinh tế khó khăn, bọn họ còn phải lo cơm áo gạo tiền, việc lo sợ là không thể nào tránh khỏi. Ý của ông là ông cũng đang như vậy sao? Nếu ông sợ, có thể rút cổ phần khỏi công ty tôi. Cậu đừng có thách tôi. Bảo sao công ty không khá lên được? Tất cả là tại người lãnh đạo tồi như cậu đấy. Cổ đông A nói, Thôi nào, giờ này mà hai người còn định cãi cọ nhau à? Việc làm cần thiết bây giờ chính là nghĩ phương án giải quyết tốt nhất. Nếu có thể, hãy liên lạc với tập đoàn toàn cầu. Tôi nghĩ chỉ có cách này là tốt nhất thôi. Phong nói. Ý của ông là tôi phải đi cầu xin nó sao? Cái này không phải là cầu xin, đó là thương lượng. Cậu là chủ tịch mà cậu không nghĩ đến đại cuộc sao? Dưới cậu còn có cả 100.000 nhân viên nữa đấy. Cuộc họp kết thúc tại đây. Mọi người lắc đầu đứng lên. Phong hầm hầm rực lửa rót một cốc nước uống cho hạ nhiệt. Sau một lúc, anh nói với thư ký của mình. Chuẩn bị xe đến bệnh viện giúp tôi. Sau gần 10 ngày điều trị tích cực, cộng với được sự quan tâm của đội ngũ y bác sĩ, thế nên việc phục hồi của bé Bông nhanh hơn dự đoán. Thời tiết hôm nay rất đẹp, bầu trời trong xanh cao vời vợi, nắng nhẹ cùng những cơn gió mát thoảng qua khiến tâm hồn ta bình yên đến lạ. Mẹ à, con muốn xuống chơi với các bạn. Bông chỉ tay xuống dưới khuôn viên bệnh viện. Cô mỉm cười hiền dịu nói với con. Được rồi, vậy mẹ cho Bông ngồi vào chiếc xe này rồi đẩy Bông xuống dưới nhé. Bông cười tươi. Ngoan lắm, mẹ con mình cùng đi nhé. Dưới những bóng cây xanh mát tạo điều kiện cho các bạn nhỏ vui đùa, nhìn nụ cười của các bé lạc quan yêu đời, cô thấy đâu đó trong tâm hồn như có một làn sóng mới tưới mát dịu, xua đi những tâm tư chất chứa trong lòng. Cô ngồi xuống chiếc ghế đá dưới một gốc cây cao lớn. Bé Bông ngồi xe lăn trước mặt của cô. Mấy ngày qua, nhìn con đau đớn, cả thế giới trong cô như một màu đen tối. Cho đến hôm nay, được nhìn thấy nụ cười của con, cả thế giới trước mặt của cô mở ra màu hồng tươi sáng. Một người phụ nữ chừng 30 tuổi, bế trên tay một đứa trẻ khoảng chừng 3 tuổi, ngồi xuống cạnh cô. Người phụ nữ nói với cô, bé nhà em đây sao? Con bé xinh gái quá. Cô quay sang nhìn hai mẹ con, gật đầu đáp lại. Dạ vâng, em cảm ơn nhé. Mà bé nhà em bị sao vậy? Dạ, bị kẹt xe chị ạ. Người phụ nữ gật đầu, cô nói tiếp. Còn bé nhà chị, bé bị sao thế ạ? Nói đến đây, cô mới để ý ánh mắt của người phụ nữ ấy. Trong hốc mắt đã long lanh giọt lệ chuẩn bị tuôn rơi. Giọng buồn đáp lời. Bé bị ung thư máu. Đợt này là đợt trị liệu đầu tiên. Trong người của cô bỗng chốc giống như có luồng điện chạy qua, tê dại cả người. Nghe sao xót xa quá. Đứa bé còn quá nhỏ để trải qua những chuyện này. Người phụ nữ nghẹn ngào nói tiếp. Thú thực với em, tôi là một bà mẹ đơn thân. Vậy bố của bé đâu chị? Bố của nó không chấp nhận con bé. Đời của tôi chưa có một đám cưới, chưa có một cuộc hôn nhân đúng nghĩa. Tôi gặp anh ta, yêu anh ta bằng tất cả những gì tôi có. Còn anh ta trở mặt, quay lưng không lấy một lần ngoảnh lại. Làm mẹ đơn thân thấm thoát cũng được 3 năm rồi. 3 năm qua, con gái của tôi chưa một lần được nhìn thấy mặt của bố nó. Theo cảm giác, cô đặt tay mình lên tay của người phụ nữ, giọng nói đầy thương cảm sâu sắc. Thật không ngờ cuộc đời này lại quá bất công với chị. Nhìn vào chị, em thấy xem ra ông trời vẫn còn ưu ái em quá nhiều. Nỗi đau này cố gắng vượt qua chị nhé. Nếu có thể, em mong muốn sẽ được giúp đỡ chị một phần nào đó. Cảm ơn em nhé. Tôi nói ra những điều này chỉ muốn tìm được một nơi chia sẻ cho vơi đi nỗi lòng thôi. Còn lòng tốt của em, tôi xin nhận. Hiện tại thì tôi cũng được nhiều nhà tài trợ ngỏ lòng giúp đỡ. Em biết tập đoàn toàn cầu chứ? Hiện tại tôi đang được tập đoàn đấy giúp đỡ. Chủ tịch tập đoàn rất tốt. Nghe nói đợt vừa rồi đã giúp đỡ không ít bệnh nhân nhỏ trong viện này đấy. Hy vọng những điều tốt lành sẽ đến với mọi người. Cô nhíu mày hỏi lại. Tập đoàn toàn cầu sao? Phải rồi, em biết không? Cô gượng cười đáp. À, em chỉ nghe danh thôi, chưa biết đến. Hai chị em ngồi được một lúc thì bé con nhà chị kia đòi đi chơi chỗ khác. Người phụ nữ chào tạm biệt hai mẹ con rồi bế bé đứng dậy. Kế tiếp một bóng dáng ngồi xuống. Cô giật mình quay sang thì nhìn thấy Trung ngay trước mặt. Mồm chữ A, mắt chữ O tròn xoe. Lắp bắp mãi cô mới nói nên lời. Anh, sao lại ở đây? Anh cười nói với cô. Anh đến thăm bé Bông. Sao biết mẹ con tôi ở đây? Cái này là bí mật. Anh tiến đến ngồi trước mặt Bông, ánh mắt yêu thương nhìn con bé. Bông à, con nhớ chú không? Bông cười đáp. Dạ nhớ ạ, chú đẹp trai. Ừ, chú bận quá, thế nên hôm nay mới đến thăm Bông được. Bông còn đau nhiều không? Bông lắc đầu. Bông có muốn ra chỗ kia chơi với nhiều bạn không nào? Vừa nói, Trung vừa chỉ tay ra chỗ các bạn đang chạy nhảy. Dạ có ạ. Được rồi, vậy để chú đẩy xe Bông ra chỗ đó nhé. Anh cầm lấy tay cầm xe, Ly gọi lại. Ơ hay, tôi đã cho phép anh đâu. Anh mỉm cười, giả bộ không thèm để ý đến cô, chỉ nói với Bông. Tiến lên nào. Mọi người xung quanh đều liếc nhìn anh rồi thì thầm với nhau. Trời đẹp trai thật đấy, khí chất toát ra cao ngút trời. Chắc là làm giám đốc gì đó. Đẹp như vậy, phải làm diễn viên mới đúng ý. Hai bố con giống nhau như cùng một khuôn ấy nhỉ. Ở trên tầng 3 bệnh viện, Phong đến tìm gặp Ly và Bông. Thế nhưng bước vào bên trong căn phòng trống rỗng, anh rút điện thoại ra, gọi vào số của Ly, thì tiếng chuông điện thoại kêu ngay trong căn phòng. Liếc mắt nhìn qua ô cửa sổ, anh thấp thoáng thấy bóng dáng của Trung. Ban đầu vì sợ nhìn nhầm, thế nên anh đã tiến từng bước đến hành lang ở phía sau căn phòng xác nhận lại cho rõ. Anh bắt đầu xám mặt. Quả đúng thật, anh không nhìn nhầm. Chính là Trung đang đẩy xe lăn của Bông. Từ đâu ngọn sóng giận dữ trong anh cuộn lên, hai con mắt bắt đầu chuyển đỏ, cảm xúc cay cú cực độ. Anh hít một hơi thật sâu, điều tiết lại cảm xúc của mình, chờ cho đến khi hai mẹ con cô trở lại căn phòng. Những khán thính giả của Chợ Tình thân mến, như vậy là chúng ta vừa khép lại tập 5 của bộ truyện này. Và thực sự với cá nhân của anh Sa thì khi mà đọc ở những tập đầu tiên thì sao không có nghĩ là Phong lại là một người có vấn đề về tâm lý. Sao không nghĩ như vậy? Thế nhưng mà đến tập truyện này thì tác giả hé lộ cho chúng ta biết về căn bệnh tâm lý của Phong, thì nó phần nào khiến cho chúng ta hiểu được lý do vì sao mà Phong lại có vẻ đố kỵ với Trung như vậy, và lại quyết tâm bằng mọi cách để mà có được Ly và bé Bông. Điều đó nó giống như là một cái sự chiến thắng đối với anh ta. Và Sa nghĩ là chính cái căn bệnh tâm lý này trong tương lai, anh ta có thể gây ra nhiều điều làm tổn thương đến người khác. Có thể trong tương lai khi mà anh ta biết được là Trung muốn giành lại Ly và Bông, thì anh ta có thể sẽ gây ra một điều gì đấy làm tổn thương đến mẹ con của Ly. Sa nghĩ là như thế. Không biết quý vị và các bạn có cùng suy nghĩ với Sa hay không. Mọi người hãy chia sẻ suy nghĩ cảm xúc của mình bằng cách bình luận ở phía bên dưới. Và mọi người đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ban biên tập của Chợ Tình. Cảm ơn những tình cảm của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm ngon giấc. Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.